Diệp Linh thực sự là ngực tấn công, mông phòng thủ, bộ ngực oánh nhuận phập phồng, bờ mông lại cong tròn căng nầy, vòng eo lại thắt chặt như đáy lưng ong, làm cho đàn ông nhìn liền xúc động muốn bóp gãy. Trần Viên Viên cảm giác mình sai rồi. Cô ta chớ nên nhìn, nhìn chính là tự tìm ngược. Đố kỵ to lớn tràn mà đến. Hai cái tay xuôi ở bên người Trần Viên Viên đã siết thành quyền thật chặt. Cô ta oán hận nhìn chằm chằm Diệp Linh, nhưng cố tình Diệp Linh lại xem cô ta như không khí. Đúng là khinh người quá đáng. Trần Viên Viên đành phải mở miệng. Diệp Linh, cô biết tôi là ai không? Tôi tên là Trần Viên Viên. Tôi là bạn gái hiện tại của Cố Dạ Cần. Diệp Linh lau khô tay, vứt giấy vào trong sọt rác. Cô ngước mắt, thờ ơ liếc Trần Viên Viên. Cho nên, cô về sau cách xa Cố Dạ Cần một chút. Nghe được câu này, Diệp Linh chậm rãi tiến lên hai bước, đi tới trước mặt Trần Viên Viên. Cô lười biếng nhếch đôi môi đỏ mọng. Vậy Cố Dạ Cần biết cô bây giờ lấy cái danh bạn gái anh ấy chạy đến trước mặt tôi tới ầm, không? Trần Viên Viên cứng đờ, như bị điểm trúng tử huyệt. Sau đêm đó, anh chỉ phái thư ký đưa dây chuyền đến. Sau đó liền mang cô ta tới Phượng Vũ Cung. Anh cũng chưa từng nói với cô ta. Ha, anh đã từng nói một câu Linh Linh là em gái tôi. Cô ấy bị tôi chiều hư rồi, nên cô phải nhịn cô ấy. Hiểu chưa? Dáng vẻ phách lối của Trần Viên Viên vừa rồi trong nháy mắt giảm đi phân nửa. Đồng thời trong lòng lại có chút sợ hãi. Nhưng lòng ghen tị không cam lòng của phụ nữ nhanh chóng chiến thắng lý trí. Trần Viên Viên hất tay nói. Diệp Linh, cô đừng cho tôi không biết chuyện ộ. Ế giữa cô và cô Dạ Cân. Cô Dạ Cân chỉ là anh trai trên danh nghĩa của cô. Mà cô lại thích trộm thịt sống. Trộm đến trên đầu anh trai mình. Cô có tin tôi sẽ đưa chuyện này ra truyền thông. Đến lúc đó cô nhất định sẽ chết. Chương 1859. Chấm, trộm thịt sống là phép ẩn dụ giữa những người đàn ông và phụ nữ đã làm điều gì đó trái với các quy tắc ứng xử hoặc trái với đạo đức. Trần Viên Viên đang uy hiếp. Dù sao Diệp Linh là đại minh tinh, có lưu lượng rất cao. Diệp Linh không có biểu tình gì, ngược lại rất hứng thú nhướng chân mày là Liễu Mị Nhân. Vậy cô đi đi, đi ngay bây giờ. Tôi ở chỗ này chờ, hát côi. Trần Viên Viên cảm thấy Diệp Linh thật sự không sợ gì. Đương nhiên, cô ta cũng không dám. Cô ta còn chưa muốn chết. Trần Viên Viên, nếu như tôi là cô, cũng sẽ không nhạt nhẽo chạy tới trước mình nói với tôi cô là bạn gái của Cố Dạ Cần. Cô nên dành thời gian trên người Cố Dạ Cần. Để Cố Dạ Cần mang theo cô đến trước mặt tôi. Để anh ấy chính mồm nói với tôi. Cô là bạn gái của anh ấy. Như vậy, tôi sẽ không cảm thấy cô vừa đáng thương lại buồn cười. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Viên Viên trong nháy mắt biến thành trắng đỏ đan xen. Miệng của Diệp Linh thật đúng rất độc. Lúc này Diệp Linh sửa lại một chút làn váy mình. Không sao chứ, không có chuyện thì tôi đi. Nói xong, Diệp Linh trực tiếp rời đi. Trận chiến này, Trần Viên Viên xông đến hùng hổ. Lại một quyền đập trên bông vải. Diệp Linh không đau không ngứa. Cô ta ngược lại tức đến chết. Trần Viên Viên hiện tại cảm thấy quá có cảm giác nguy cơ. Chỉ cần Diệp Linh ở một ngày, cô ta bất cứ lúc nào đều có thể bị ném bỏ. Từ lúc theo Cố Dạ Cần, cô ta mỗi ngày đều ra vào giới thượng lưu. Ngợp trong vàng son, cô ta đã bắt đầu tham luyến cuộc sống như thế. Càng tham luyến người đàn ông Cố Dạ Cần này. Trần Viên Viên nhìn hướng Diệp Linh biến mất, lộ ra biểu tình phẫn hận. Diệp Linh về tới trong phòng mình. Cô muốn tắm bồn hoa hồng. Bởi vì cô bị dị ứng với vài loại phấn hoa, cho nên chỉ định một loại cây hoa hồng. Hoa tỷ đi lây. Thế nhưng, hoa tỷ tay không mà về. Diệp Linh cầm một cái kẹp kim loại, tùy ý kẹp mái tóc quăn lên. Hoa tỷ, chị sao vậy? Xem ra, hoa không có. Còn có người chọc chị tức giận. Hoa tỷ đặt mông ngồi xuống ghé. Cả, giận nói. Linh Linh, em nói còn có thê là ai? Còn không phải là tân sủng Trần Viên Viên kia của Cố Tổng sao? Cô ta thấy chị cầm hoa hồng, liền đoạt với GS. Lệt, Vậy đoạt đi. Hoa tỷ, chúng ta đoạt tài nguyên cho tới bây giờ chưa từng thua, lẽ nào lại thua? Diệp Linh cười nói. Hoa tỷ đi tới, gõ trán Diệp Linh. Em còn có tâm tình nói đùa. Trần Viên Viên kia nói cô ta chỉ thích loại hoa hồng kia. Buổi tối muốn tắm bồn hoa hồng uyên ương với cố tổng. Cô ta vừa nói như vậy, những nhân viên kia liền đưa hoa cho cô ta. Hoa tỷ nhớ tới dáng vẻ chân chó vừa rồi của đám nhân viên kia liền nổi giận. Mặt của bọn họ khi đưa hoa hồng còn có biểu tình có đủ không? Có muốn lấy thêm một bó nữa không? Trần Viên Viên vênh váo ngoác cái mông đi trước mặt chị. Hoa tỷ, ở vòng giải trí đã nhiều năm như vậy. Diệp Linh mới xuất đạo đã bị Cố Dạ Cần tuyển làm người đại diện kim bài chính của Diệp Linh. Đoạt, vốn là nghề của chị. Nghiêm túc đó. Hoa tỷ đoạt tài nguyên đoạt đại ngôn cho tới bây giờ chưa từng thua lại bại bởi một à tay mơ như Trần Viên Viên. Chị cảm giác mình nhục nhã vô cùng. Lý do của Trần Viên Viên còn là Tam Uyên Ương cùng Cố Dạ Cần. Lý do này quá độc. Chị cũng không thể nói chị và Diệp Linh cùng nhau tắm Uyên Ương được. Nói chung, lửa giận của Hoa tỷ rất lớn. Chương 1860. Nghe được ba chữ tắm Uyên Ương này, hàng mi Diệp Linh run lên, nhưng cô rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bỏ đi Hoa tỷ, đừng rước bực vào người. Đêm nay em không tắm bồn cũng được. Linh Linh, từ khi nào em lại hiền như vậy hả? Không có tiền đồ. Hoa tỷ yêu thích không buông tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ trơn mềm của Diệp Linh. Tỏ vẻ nghiêm phạt, Diệp Linh không nói chuyện. Linh Linh, Cố Tổng, em thực sự từ bỏ. Em phải suy nghĩ kỹ đấy. Em không cần Cố Tổng. Người phụ nữ khác sẽ cần. Câu slogan của chúng ta là gì? Cho dù là người đàn ông chúng ta không cần, cũng không thể những người phụ nữ khác được tiện sao? Hoa tỷ tây não nói. Diệp Linh vẫn không lên tiếng. Linh Linh, Trần Viên Viên kia là tiểu nhân vật nơi nào chạy tới? Em đã hiền đến mức để cho cô ta cưỡi trên đầu em làm trời làm đất rồi. Chị biết Diệp Linh còn chưa có xuất hiện đối thủ chân chính. Trần Viên Viên kia, chỉ cần em nguyện ý, lập tức có thể làm cô ta biến mất. Nhưng em hết lần này tới lần khác giữ cô ta lại để mình khó chịu. Diệp Linh ngẩng đầu, đôi mắt yêu mị rơi trên mặt Hoa tỷ. Hoa tỷ, những lời này chị thu bao nhiêu tiền? Nói đi, chị rốt cuộc người của em, hay là người của Cố Dạ Cần? Anh ấy để cho chị nói như vậy à? Hoa tỷ cười. Chị cũng biết, Diệp Linh cái gì cũng biết. Chỉ là, cô vẫn chưa làm gì. Đại khái, là do chưa nghĩ ra. Linh Linh, tin tưởng chị, hiện tại chị là người của em. Bởi vì chị cảm giác theo em càng có tiền hơn. Những lời này không lấy tiền, miễn phí, đều là lời tâm huyết của chị mày đấy. Chị thề, có câu, đàn ông từ nhỏ dành sự nghiệp, mà phụ nữ, từ nhỏ là thu phục đàn ông. Linh Linh, chị muốn tặng những lời này cho em. Tâm tư của Cố Tổng đối với em so với ai khác biết càng rõ hơn. Chỉ cần em khế móc ngoéo, Cố Tổng liền giống một con chó Nhật vậy hấp ta hấp tấp chạy tới rồi. Biến anh ta thành mũi tên nhọn trong tay em. Đương nhiên, chị biết đây đối với em mà nói có hơi khó. Bởi vì, em vẫn yêu anh ta. Linh Linh, nghĩ rõ ràng đi. Chỉ ít, phải chỉnh thứ diêm dúa đê tiện bên người Cố Tổng kia. Ngày mai chị không muốn lại nhìn thấy các ả lại nhảy nhót ở đó. Thực sự là đau đầu. Nói xong, Hoa tỷ rời đi. Trong phòng chỉ còn sót Diệp Linh. Diệp Linh đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Cô chậm rãi vươn tay, vòng lấy rồi chính mình. Trong một phòng khác, Cố Dạ Cần đứng trước cửa sổ tay tháo cà vạt. Lúc này thư ký riêng ở sau người hỏi. Chủ tịch, chúng ta khi nào khởi hành trở về? Cố Dạ Cần không có biểu tình gì. Diệp Linh nơi đó có động thái sao? Không có. Vẫn chưa nghe nói tin tức chuyến bay của Diệp Tiểu Thư. Lê Tiểu ỷ Thư ở chỗ này. Diệp Tiêu Thư đoán chừng cũng ở chơi vài ngày. Thư ký riêng nói. Vậy trước không đi. Đợi vài ngày. Nhiều người ở đây miệng táp. Vô cùng hỗn loạn. Lời kế tiếp Cố Dạ Cần cũng không nói gì. Thế nhưng thư ký riêng biết. đặt Diệp tiểu thư trong đám đàn ông này, chủ tịch nhất định là không yên lòng. Cố tổng, chợt Trần Viên Viên ỏn ẻn kêu một tiếng, trực tiếp từ phía sau ôm lấy vòng hông lớn của Cố Dạ Cần. Thư ký riêng nhanh chóng lui xuống, hiện tại cà vạt vắt nơi cổ. Có Dạ Cần rũ mí mắt tuần mỹ, cởi cúc ống tay áo sơ mi. Ống tay áo cuộn lên mấy vòng, lộ ra cánh tay anh bền chắc và trên đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. Anh không nhìn Trần Viên Viên, thản nhiên nói, làm sao vậy, Cố tổng? Bàn tay Trần Viên Viên không an phận theo lồng ngực lớn của anh từ từ leo lên. Chương 1861. Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên mờ ám. Lúc này Cố Dạ Cần quay người sang, cặp mắt lạnh kia nhìn cô ta một cái, thu cái tay lại, hôm nay không có tâm tình, cô về trước đi. Bàn tay không an phận của Trần Viên Viên cứ như vậy cứng đờ ở giữa không trung. Anh lại từ chối cô ta. Làm sao, nghe không hiểu lời tôi. Có Dạ Cần chớp mắt, Trần Viên Viên nhìn dáng vẻ bạc tình của anh. Người đàn ông này đêm đó ham muốn tới nhanh bao nhiêu, hiện tại lại đi nhanh bấy nhiêu. Hoa hồng mới vừa cướp được vẫn còn ở đó. Trần Viên Viên đắc chí vốn đang dự định thực sự tắm uyên ương với Cố Dạ Cần. Giờ thì hay rồi, anh trực tiếp đuổi cô ta ra. Có tổng, em... Trần Viên Viên còn muốn vì mình tranh thủ một cái. Thế nhưng ánh mắt Cố Dạ Cẩn dần trầm, thờ ơ nhìn chòng chọc cô ta. Da đầu Trần Viên Viên tê dần. Cô ta cảm giác anh đối với cô ta mất đi tất cả kiên nhẫn, nên cô ta chịu đựng thất vọng và ủy khuất, xoay người đi ra bên ngoài. Lúc này, đinh, một tiếng, điện thoại Cố Dạ Cẩn vang lên. Tin WeChat, trong điện thoại anh có WeChat. Trong WeChat chỉ có mỗi Diệp Linh. Diệp Linh đã thật lâu không chủ động liên hệ anh. Đây là lần đầu tiên. Cổ họng Cố Dạ Cần khẽ động, tay đút vào trong túi quần, lấy điện thoại ra. Đích thật là Diệp Linh gửi tới, còn là một voi. Cố Dạ Cần mở voi ra, vì vậy Trần Viên Viên vừa đi đến cửa bên liền nghe được giọng của mình. Diệp Linh, Cố Dạ Cần chỉ là anh trai trên danh nghĩa của cô, mà cô lại thích trộm thịt sống, trộm đến trên đầu anh trai mình. Con người Trần Viên Viên co rụt lại. Đây là lời cô ta ở trong phòng rửa tay mắng Diệp Linh. Diệp Linh vậy mà đã ghi âm rồi, còn trực tiếp gửi cho Cố Dạ Cản. Diệp Linh thực sự là quá thâm. Trần Viên Viên cứng ngắc xoay người. Một giây kế tiếp cô ta đã nhìn thấy Cố Dạ Cần cao to đứng lặng trước cửa sổ ẻ, nhẹ nhàng nâng lên mí mắt. Đôi mặt sâu như đầm sâu lạnh lẽo rơi trên mặt cô ta. Xoát, một cái, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Trần Viên Viên nhanh trong nháy mắt lui đi tất cả huyết sắc, trở nên trăng bạch. Có, Cố tổng, anh nghe em giải thích. Cố Dạ Cần một tay đút trong túi quần. Anh đứng ngược sáng, thần sắc trên mặt hết sức sơ nhạt. Biết quan hệ giữa tôi và Diệp Linh. Em, nếu biết quan hệ của chúng tôi, ai cho cô lá gan đi tìm cô ấy? Em, a hát, cô Dạ Cần từ trong cô họng bật ra tiếng cười khàn khàn. Tôi nghĩ cô là một người thông minh, không ngờ lại là một heo ngu xuẩn. Hiện tại tôi nói cho cô biết, người thích trộm thịt sống là tôi, nuôi dưỡng cô ấy ở bên người. Mỗi một ngày tôi đều muốn trộm cô ấy. Còn có, ai cho phép cô mắng cô ấy? Cô gái tôi nâng ở trong lòng bàn tay nuôi lớn cho tới bây giờ, đến cả tôi cũng không đành lòng mắng cô ấy một câu. Như hôm nay cô ấy nhảy múa trước mặt nhiều người đàn ông như vậy, trong lòng tôi nếu không vui vẻ cũng không dám đổi sắc mặt mắng cô ấy một câu. Diệp Linh, em thật lẳng lơ. Trần Viên Viên hoảng sợ nhìn Cố Dạ Cần. Cách chương.